Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2543, chương 2543, nhập hiểm địa. Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi chờ, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Thanh Lâm, tay ngươi đoạn tuy nhiên siêu phàm, nhưng công kích như vậy, ta nhìn ngươi có thể thi triển mấy lần, đợi đến lúc ngươi kiệt lực thời điểm. Là được tử vong hàng lâm thời khắc. Thanh Lâm, không giết người khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, viễn không bên trong. Truyền đến tứ lão lục tôn giả gào thét thanh âm. Theo trong thanh âm, khả dĩ nghe ra, chín đại thánh thân chúa tể đều đã là ra cách phẫn nộ. Mà lại đều nhận lấy không nhẹ đích trọng thương. Băng vạn đạo, quá đột ngột. Lại để cho bọn hắn căn bản cũng không có phòng bị. Đây cũng là bọn hắn. Đổi lại bất luận cái gì một người. Tại khoảng cách gần dưới tình huống. Chỉ sợ cũng khó khăn dùng thoát đi. Trước tiên sẽ bị đáng sợ kia băng diệt chi lực thôn phệ. Chết không có chỗ chôn. Chín đại thánh thân chúa tể tuy nhiên chạy thoát. Mười mấy tên thiên ảnh chúa tể nhưng không thấy được có thể tất cả trốn thoát. Trong đám người, cuối cùng có thực lực chưa đủ người, những người này thoáng chậm một bước, đã bị băng vạn đạo chi lực cho cắn nuốt, 12 tên thiên ảnh chúa tể, chỉ là trong nháy mắt, tự toàn bộ chết hoàn chết uổng, là bị hoàn toàn gạt bỏ, liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Băng vạn đạo chi lực chi đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, Thanh Lâm. Quanh thân bao phủ tại một đoàn sương mù, che chắn sương mù phía dưới. Chậm rãi lơ lửng tại trong hư không. Cái này một cái chớp mắt, hắn nhíu mày nhìn về phía trước. Trong ánh mắt, tránh không được tràn đầy lạnh ý. Chín đại thánh thân chúa tể đã đi xa. Nhưng là Thanh Lâm biết nói. Một kích này, cuối cùng là không có thể chém chết bọn hắn. Thánh thân chúa tể. Cảnh giới rất cao, thực lực quá mạnh mẽ, trừ phi là đưa bọn chúng vây khốn. Nói cách khác, băng vạn đạo chi lực, khó có thể đưa bọn chúng phai mờ. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm tránh không được chịu tiếc nuối, cũng không có thất lạc. Một ngày nào đó, ta đem tự tay chém bọn ngươi. Một tiếng quát khẽ lối ra, Thanh Lâm không có ở nơi đây quá nhiều dừng lại. Mà là quay người, hướng phía trước lục đạo nhân quả luân hồi chi địa. Cất bước mà đi, lúc này, nếu là có người vẫn còn này, nhất định sẽ là Thanh Lâm làm những chuyện như vậy cảm thấy rung động. Hắn một kích băng vạn đạo, sợ quá chạy mất ở đây tất cả mọi người, lại không nhân cơ hội này chạy ra thăng thiên, mà là quay người hướng lục đạo nhân quả luân hồi chi địa đi đến. Một mảnh kia mật địa, hắn chỗ đáng sợ, trước đây tất cả mọi người là đã gặp, thế nhưng mà Thanh Lâm, tại đây dạng tình huống phía dưới, rõ ràng còn là đi vào. Trên thực tế, Thanh Lâm có lo nghĩ của mình, trải qua này một trận chiến, hắn cùng với chín đại thánh thân chúa tể ở giữa ân oán, là triệt để kết xuống rồi, không, nữa bất luận cái gì vòng qua vòng lại chỗ trống. Lúc này một trận chiến bên trong, chín người không chết, như vậy Thanh Lâm tự mặc kệ chạy trốn tới ở đâu. Cũng khó khăn dùng đào thoát chín người đuổi giết, cùng hắn bị động lâm vào đuổi giết bên trong, chẳng tiến vào lục đạo nhân quả luân hồi chi địa. Tạm lánh phong vội vàng, nói không chừng còn có cơ hội lật bàn, mà lại cái kia một bộ thiên công, cũng đưa tới Thanh Lâm chú ý. Huống chi, cái này một mảnh mật địa bên trong, còn có một người khác, là Thanh Lâm sở muốn chém chết, đó chính là Thanh Lâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong một sát na, theo Thanh Lâm cất bước tiến vào cái này một mảnh mật địa. Chu thiên tầm đó, chợt thì có một hồi hết sức kinh người vù vù chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, một cổ kỳ bí chi lực. Trong lúc nói chuyện đã là tràn ngập tới, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, không nghĩ tới mới vừa tiến vào nơi đây, nguy cơ cũng đã phủ xuống. Đây là lục đạo nhân quả luân hồi chi địa, chính là chư thiên vạn giới tầm đó, nhất kỳ bí địa phương. Tại đây, luân hồi chi lực lưu chuyển, không phải lục đạo luân hồi người, căn bản không thể nào ngăn cản. Thanh Lâm tuy nhiên minh bạch đây hết thảy, nhưng chân chính gặp được đây hết thảy, hay là tránh không được chịu kinh hãi. Cái này một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm giác được, có một cổ lực lượng, tại trái phải thân thể của hắn, tại ảnh hưởng tinh thần của hắn, muốn đem hắn kéo vào một loại khôn cùng trong vực sâu. Mấy ngàn năm nay, Thanh Lâm trải qua tất cả lớn nhỏ, vô số lần hung hiểm, thế nhưng mà như hết thảy trước mắt, nhưng lại lần thứ nhất gặp được, cũng là rất cảm thấy vô lực. Hiện tại, Thanh Lâm cuối cùng cảm nhận được trước khi cái kia năm tên thiên ảnh chúa tể chỗ tao ngộ hết thảy. Tại đây luân hồi bí lực, căn bản chính là không thể ngăn cản, bất luận cái gì một người tới đến nơi đây, đều nuốt hận. Thanh Lâm, sắc mặt âm trầm, tràn đầy kiêng kỵ, mà lại chỉ là vừa nghĩ lại công phu mà thôi. Cái kia một cổ bí lực, tự lại để cho tinh thần của hắn hoảng hốt, lại để cho hành động của hắn chậm chạp, lại để cho trong cơ thể hắn thân thể, cũng trở nên cứng lại không tiến. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ sự tình, nếu không phải cải biến, Thanh Lâm chỉ sợ muốn bước cái kia năm tên thiên ảnh chúa tể theo gót. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, cực lực chống cự cái này cổ bí lực đồng thời. Thần niệm chớp động, điều động trong cơ thể nhân đạo ấn. Nhân đạo ấn là luân hồi tế đàn biến thành, tin tưởng khả dĩ ngăn cản đây hết thảy. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm tâm thần đã bị lớn lao ảnh hưởng. Muốn điều động nhân đạo ấn, làm như cũng thành si tâm vọng tưởng sự tình. Còn mẹ nó, hàm dưỡng như Thanh Lâm, lúc này cũng là không khỏi chịu chửi mẹ nó. Cái này lục đạo nhân quả luân hồi chi địa, quả nhiên không phải lục đạo luân hồi người có khả năng giao thiệp với. Bất quá giờ phút này, Thanh Lâm cũng không có bối rối. Hắn nhanh chóng tỉnh lại đệ nhị nguyên thần, lại để cho đệ nhị nguyên thần thay hắn thúc dục nhân đạo ấn. Ông chấm ngoặc kép, một phen cố gắng về sau, lòng bài tay lớn nhỏ nhân đạo ấn cuối cùng xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Đệ nhị nguyên thần thấy Thanh Lâm bản tôn tình cảnh, không dám có chỗ chủ quan, không hề giữ lại hướng nhân đạo ấn thượng quán chú lực lượng. Ông chấm ngoặc kép, nhân đạo ấn cuối cùng tại một mảnh thần quang tràn ngập phía dưới, nhanh chóng phóng đại, qua trong giây lát đã là hóa thành một tòa cực lớn tế đàn. Xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, luân hồi tế đàn, phía trên kỳ bí sức mạnh to lớn tràn ngập không chỉ. Cùng cái này một mảnh lục đạo nhân quả luân hồi chi địa chung tràn ngập bí lực, có nhất định được chỗ tương tự, cái này cổ bí lực, rủ xuống mà xuống, đem Thanh Lâm cùng chung quanh hết thảy ngăn cách. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm chỗ thừa nhận cái chủng loại kia áp lực, vừa rồi thời gian dần qua giảm bớt. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở phào một cái, cảm giác cái này ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, chính mình hoàn toàn giống như là tại trước quỷ môn quan đi một lần. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Kế tiếp, Thanh Lâm không dám chủ quan, mà là tiếp tục thử mấy lần, vững tin luân hồi tế đàn khả dĩ phòng hộ chung quanh hạt gạo về sau. Vừa rồi thời gian dần qua yên lòng, cái này về sau, Thanh Lâm cũng không có nóng lòng hành động, mà là đem thần niệm chìm vào thể nội thế giới. Long vô thương, bị tứ lão lục tôn giả kích thương, sinh tử không biết. Thanh Lâm hiện tại lo lắng nhất chính là của hắn an nguy, bởi vậy Thanh Lâm nhất an ngừng lại đến, tự đi thăm dò xem Long vô thương tình hình. Thật sự là trong bất hạnh vạn hạnh, Long huynh là cổ đao tôn truyền nhân, trong cơ thể có đao đạo thủ hộ, tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng lại không cần lo lắng cho tính mạng. Một phen xem xét, Thanh Lâm cuối cùng có thể yên lòng. Lúc này Long Vô Thương ở vào trong hôn mê, hắn quanh thân bao phủ tại đao đạo phía dưới. Hơn nữa Thanh Lâm vì hắn độ nhập tánh mạc nguyên lực, lại để cho tánh mạc hắn tạm thời không lo. May mắn Long Vô Thương hữu kinh vô hiểm. Nói cách khác, Thanh Lâm thật không biết nên như thế nào tự xử. Một hồi may mắn về sau, Thanh Lâm lập tức nhíu mày. Ngay tại phía trước một mảnh kia nham thạch nóng chảy sông lớn bên trong, hắn thấy được cùng hắn giống như đúc Thanh Lâm đang tại tranh giành độ. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/kyy/noi-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.